Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Cuối cùng át chủ bài. Oanh! Mãnh liệt khí kình nổ đùng, thanh âm tại không trung vang lên. Thái Thản Cự Viên đấm ra một quyền, trong suốt Hỏa Long Vương long hồn không chút huyền niệm bay ngược mà ra, trực tiếp bị đánh vào đáy hồ. Phải biết, linh hồn thể tự thân là không có vật chất. Nói một cách khác, Hỏa Long Vương long hồn là miễn dịch vật lý công kích. Có thể dù cho dưới tình huống như vậy, Thái Thản Cự Viên khủng bố mà nặng nề lực lượng nhưng như cũ đem Hỏa Long Vương tàn hồn đánh bay. Có thể nghĩ một quyền kia bên trong bao hàm như thế nào lực lượng. Không khách khi nói, liền xem như cực hạn đấu la, về mặt sức mạnh chỉ sợ cũng vô pháp cùng Thái Thản Cự Viên so sánh. Đây chính là đấu la đại lục lực cực hạn. Giống, một tiếng thống khổ long hống tiếng vang lên, Hỏa Long Vương tàn hồn từ lòng đất lướt ầm ầm ra. Lúc này, linh hồn của nó đã ảm đạm không ít. Hiển nhiên Thái Thản Cự Viên vừa rồi một quyền, đối với thương tổn của nó rất lớn. Còn dám tới, Thái Thản Cự Viên lúc này cũng là hung tính đại phát. Bị Chu Thần ức hiếp đến vô cùng biệt khuất hắn nó. Chỉ có thể thông qua ẩu đả chân long long hồn, tìm đến hồi một chút tự tin. Thái Thản Cự Viên một cánh tay chậm rãi nâng lên, phía trên ngưng tụ dày đặc hào quang màu vàng đất. Lập tức, nó mở ra bàn tay, từng đạo quang mang chói mắt từ trong đó kích phát ra. Thái Thản Thương Khung Pháo, không giống với Nhị Minh tự sáng tạo Bách Bội Trọng Lực Quyền. Thái Thản Thương Khung Pháo là Thái Thản Cự Viên bộ tộc truyền thừa hồn kỹ. Uy lực trải qua rất nhiều tiền bối kiểm duyệt, tự nhiên vô cùng cường đại. Thái Thản Thương Khung Pháo lợi dụng đối với trọng lực trưởng khống, nháy mắt đem không khí áp xúc thành khủng bố năng lượng. Giao phó Thái Thản Cự Viên lực lượng toàn lực phát động công kích. Uy lực mạnh đã không thể đơn thuần dùng hồn kỹ để giải thích. Lúc trước Chu Thần cùng Thái Thản Cự Viên quyết chiến lúc, nếu không phải Thái Thản Cự Viên quá chủ quan, không dùng ra cường đại tuyệt chiêu liền bị Chu Thần đánh đòn phủ đầu dùng Trảm Long kiếm găm trên mặt đất, chỉ sợ Chu Thần thật đúng là chưa hẳn có thể thắng được qua đầu này đại tinh tinh. Hỏa Long Vương tàn hồn nhìn thấy uy thế này vô song một kích, căn bản không phòng ngự, cũng không tránh, trực tiếp liền dùng linh hồn thể đụng vào, nháy mắt, một tiếng nổ vang rung trời. Toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều phát sinh chấn động to lớn. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn suối nước nóng sơn cốc bên ngoài đường Tam, đột nhiên nhìn thấy cái kia một đám băng lam cùng màu son giao nhau nước suối sôi trào lên. Bọn hắn, ở phía dưới sao? Đường Tam không phải đồ ngốc. Tương phản, có thể trở thành vị diện nhân vật chính. Sự thông minh của hắn là tuyệt đối qua cửa ải. Đầu tiên là Chu Thần thần bí biến mất, ngay sau đó Độc Cô Bác cũng đã biến mất. Hiện tại nguyên bản tĩnh mịch băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại đột nhiên sôi trào lên. Muốn nói giữa hai cái này không có quan hệ gì, Đường Tam là không tin. Xem ra, cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong cất giấu đại bí mật, có thể hấp dẫn Chu Thần bực này nhân vật tiến về thăm dò. Bất quá, hắn không có nửa điểm hứng thú biết bí mật này. Lòng hiếu kỳ không chỉ có thể hại chết mèo, cũng có thể hại người chết. Ầm ầm, băng hỏa lưỡng nghi nhãn đáy hồ, Thái Thản Cự Viên cùng Hỏa Long Vương quyết đấu đỉnh cao đã quyết ra thắng bại. Lúc này, Hỏa Long Vương tàn hồn khí tức uể oải suy sụp, linh hồn trở nên càng phát ra trong suốt, mà Thái Thản Cự Viên thảm hại hơn, ai cũng không biết Hỏa Long Vương tàn hồn tại va chạm bên trong xong đến cùng làm cái gì. Đám người chỉ thấy Thái Thản Cự Viên cánh tay phải đã triệt để phế đi. Nguyên bản hùng tráng như nham thạch giống nhau cơ bắp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại từng đoạn tuyết bạch cốt tiết, cùng một chút treo trên xương cốt cháy đen thịt nát. Thái thản cự viên cố nén kịch liệt đau nhức, phát động trọng lực lĩnh vực, tránh đi hỏa long vương tàn hồn công kích. Mà một bên thiên thanh nghiêu mãng thấy tình cảnh này, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Thiên thanh nghiêu mãng từ bỏ tiến công gần trong gang tấc thủy long vương. Vì cứu viện thái thản cự viên, thiên thanh nghiêu mãng hướng lấy hỏa long vương tàn hồn công đi qua. Một đạo cự đại màu xanh trảo ảnh đột ngột xuất hiện tại giữa không trung, dĩ nhiên đem hỏa long vương tàn hồn chộp vào trảo ảnh bên trong, khiến cho không thể động đậy. Cái kia màu xanh cự trảo bắt lấy hỏa long vương về sau, hỏa long vương đột nhiên ngửa mặt lên trời đau nhức hống. Hiển nhiên nó nhận lấy trên linh hồn tổn thương. Đây chính là thiên thanh nghiêu mãng áp đáy hòm kỹ năng. Xanh thẫm trì độn thần trào. Xanh thẫm trì độn thần trào có thể làm phòng ngự vật lý vô hiệu, trực tiếp chạm đến linh hồn, vừa vặn thích hợp đối phó hỏa long vương loại này linh hồn thể. Một khi trong số mệnh như vậy, bị bắt lại người lục tàm lấy và thân thể năng lực hành động, đem toàn bộ trì độn gấp 10. Chỉ là hỏa long vương thời kỳ toàn thịnh, thế nhưng là chủ thần cấp bậc thần chỉ, tương đương với đấu phá thương khung thế giới đấu đế. Đấu đế áp đặt trên trời đất, dù cho chỉ là một đạo tàn hồn, cũng không phải thiên thanh nghiêu mãng có thể trưởng khống được. Nhân loại, đến lượt các ngươi động thủ, ta chỉ có thể lại hạn chế nó 3 giây. Thiên thanh nghiêu mãng nhìn thấy một bên kéo dài công việc không xuất lực Hải Ba Đông mấy người, giận dữ nói, tốt, lão phu hôm nay liền giúp ngươi một tay. Hải Ba Đông phía sau cái kia tản ra khí tức băng hàn hai cánh đấu khí đột nhiên bãi xuống. Hai tay thật nhanh trước người kết xuất ấn kết, giữa cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ nói. Huyền băng toàn sát, lập tức, từng đảo hình trăng lưỡi liềm băng nhận, tại bên người xoay tròn lấy nổi lên. Băng nhận càng ngày càng nhiều, tới cuối cùng, dĩ nhiên là mơ hồ đem Hải Ba Đông thân thể hoàn toàn che lấp tại trong đó. Băng nhận lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái hoàn toàn do băng nhận kết hợp lại nho nhỏ xoắn ốc phong bạo. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, băng xoáy rảo sát, phong bạo bên trong, quát khẽ một tiếng truyền ra. Băng nhận phong bạo đối với lấy hỏa long vương tàn hồn tàn quét mà đi. Thủy khắc hỏa, hỏa long vương tàn hồn tự nhiên cũng sợ. Vậy lão phu cũng liền không khách khí. Độc cô bác vừa mới đầu nhập chu thần dưới trướng, lúc này tới lúc gấp rút tại kiến công. Biểu hiện, trên người hắn thứ 8 thứ 9 hồn hoàn đồng thời sáng lên. Khổng lồ hồn lực chấn động hướng lấy hỏa long vương mãnh liệt mà đi. Thứ 8 hồn kỹ, thời không ngưng cố. Thứ 9 hồn kỹ, bích lân thần quang. 3 đạo uy lực cực lớn chiêu số nháy mắt bao trùm bị thiên thanh nghiêu mãng khống chế hỏa long vương. Thiên thanh nghiêu mãng thần sắc buông lỏng, trong lòng cái kia phân nặng nề cảm giác lắng xuống, mà còn lại đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Xử lý cái này hỏa long vương tàn hồn, lần này vây quét liền thành công 1/2. Chỉ có chu thần sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn phát hiện hỏa long vương tàn hồn bên cạnh thủy long vương thế mà một chút cứu viện ý tứ đều không có. Mặc dù hai vị long vương tàn hồn trí thông minh đều rất có hạn, thế nhưng sẽ không như thế bực mình đi. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này điểm công kích đối với hỏa long vương tàn hồn đến nói, chúng liền chờ ý tứ cũng không tính. Quả nhiên, giữa không trung tình huống cùng chu thần sở liệu một chút không kém. Tập kích hỏa long vương cơn bão năng lượng tiêu tán về sau, hỏa long vương tàn hồn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là lại hơi ảm đạm một chút. Nhìn thấy cảnh này, thiên thanh nghiêu mãng lập tức cuốn lấy một bên trọng thương thái thản cự viên, lui nhanh mà ra hơn 1000 mét, mà Hải Ba Đông cùng Độc Cô Bác cũng là sắc mặt khó coi. hai người lẫn nhau tới gần, góc cạnh tương hỗ chậm rãi lui lại. Làm sao bây giờ? Nếu không ta cùng bọn hắn cùng tiến lên. Mỹ Đỗ Tòa nhíu nhíu mày, một thanh thất thải sắc hình rắn trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Hai vị đấu tông, ba vị đấu hoàng liên thủ vây công, đều không thể dung chuyển cái này hai đạo Long Vương tàn hồn. Cái này khiến nàng sinh lòng sầu lo. Không có việc gì, còn có Tạp Cương đâu. Chu Thần cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung duy nhất cũng không lui lại. Ngược lại chiến ý dạt dào Tạp Cương. Tạp Cương cơ hồ có thể nói là sớm nhất đi theo Chu Thần lão nhân. Từ Thanh Sơn trấn đấu giả lính đánh thuê, đến bây giờ đấu hoàng cường giả, Tạp Cương đối với Chu Thần trung tâm tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà Tạp Cương làm việc trầm ổn, đầu não cũng rất linh hoạt, căn bản không phải loại kia một vị chết kháng đón đánh người. Đã hắn dám một mình đối mặt hai đại Long Vương tàn hồn, liền nhất định có nắm chắc, nhất định có át chủ bài. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.